Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 19, lời so tài giữa Aqua và Score. Góc truyện audio.com. Aqua cười đều đều âu. Xem ra cậu có tài chế độc đó chớ. Score cũng đều cô kém. Hóa khen, thuốc của cậu cũng thú vị mà. Aqua, cậu nghĩ sao về việc hai ta đấu một trận nhỉ? Score cô tôi, đúng ý tôi đầy anh bạn. Can bất ngờ khi nhìn hai thanh niên nghiêm túc này còn đứng đây. Sao hai cậu còn ở đây? Tis mất kiểm soát rồi, mau đến ngăn cậu ấy lại đi trước khi cậu ấy bị thương. Aqua hất mặt về phía Score. Cậu nghĩ sao nếu đây là đề thi? Score ấy đấy. Cả phóng vèo về phía cột gió mà cô cần hỏi Can rằng Tis ở chỗ nào ghê thật. Lo cãi nhau mà cũng biết quan sát tình hình gớm. Ari nhìn bóng hai người khuất dạng. Hai tên đó lần đầu tiên thấy bớt lạnh chút đỉnh đó, độ, độ. Mấy tên nhóc kia làm gì nãy giờ cũng bị cột gió uất cho tơi bời. Có mấy cậu A3 đang chặn cột gió thì bị Score và Aqua phá banh chành. Mém nữa là người ta giành DC50P rồi mà ổng bà phá vậy coi DC cô. Aqua định chạm vào Pitts nhưng bị Score khóa tay lại. Hai người này cô để ý tình thế xung quanh. Cứ, như vậy giao thủ với nhau. Yan He nhìn tụi nó đánh lộn mà tròn xoe mắt. Enan ha ha ha, học trò của em vui. Tính thật, giành giựt nhau gì, ứa lúc dầu sôi lửa bỏng cơ đấy. Ha ha ha, băng thương, cả đống băng giáo từ trên trời rơi xuống làm lũ nhóc né và né tránh xa nơi nguy hiểm đó. Aqua quất tay trên cô một cái. Các luồn nước làm thay đổi hướng mũi băng ngược lại về phía cô. Phập phập phập, cũng may Score né nhanh cô thì trầu ông vải. Tranh thủ lúc cô né là Aqua phóng nhanh về phía Pitts liền. Score khiến răng ken két. Khốn thật, tạo một luồng băng nhọn uốn lượn như một con rắn thẳng tới nơi Aqua. Aqua nguy quá, dùng nước tấn công lại nhưng nước vừa chạm vào băng thì đóng băng luôn. Chặn cả đường cậu đi. Score he he, thông thả đi thằng ngốc. Mọi người xem trận đấu của họ nãy giờ nên cô ai tham gia chiến dịch chặn Pitts nữa. Nữ B4 nè nè, anh tóc tím than kia ngầu ha. Nữ B3 anh tóc xanh cũng phong độ quá trời. Á, hâm mộ mấy ảnh hóa đi vkvkv. À tội lũ nam kia nghe lời ngọt ngào mà tụi nó chưa buồn ói là may rồi. Hoàng tử Gen, o tức giận nhìn hai kẻ đang đấu với nhau kia. Tụi nó muốn đờ si chú ý à, cô thể chấp nhận đờ si. Thật ra cậu còn đang thù vụ cả một hoàng tộc mà bị đẩy xuống thành A4. Đứng sau bọn A3, quả sỉ nhục với cậu, lao nhanh ra bện vào bả vai Score một phát. Đùa à, hệ thần kinh vận động của cô kém lắm sao mà đòi đánh lén. Né qua một bên xoay vòng làm cho tên hoàng tử ngã chúi nhũi. Cô dừng lại, cô còn tranh thủ hắn vừa đứng lên thì cho một đá vào bụng nhưng hắn chặn đờ si, Gen cầm một chân của cô vênh váo. Thực lực chỉ tới đó thì đừng điêu ngoa với ta. He he, Score bị chặn một chân nhưng vẫn cô lúng túng làm như bất ngờ. Ồ, vậy sao? Tại hạ cô biết nên đã coi thường người danh gia. Đần độn như mày đây, Gen o tức giận quát to. Mày dám nói tao như thế à? Đồ láo tuét như mày thì chết đi. Tăng lực tay kéo chân cô một cái sau đó làm cô ngã. Phịch, ngã xuống đất một cái làm cô hơi choáng. Nhanh chóng xốc cô dậy bằng cách nắm cổ áo của cô. Dùng nắm tay với sức công phá lớn của phép. Nhắm thẳng về mặt Score. Hoàng tử Met, Tarius, cẩn thận. Phía sau kia, Gen vẫn như điên dại. Cô nghe thấy. Score dùng tay chặn cú đấm nhưng lực tay quá mạnh làm tổn hại cho cô ít nhiều ở vùng cổ tay. Score tặc lưỡi một cái chặt, cô xoay khớp một cái nhưng cô may là đã dịch chuyển cú đấm xuống ngực. Thù, một phát thẳng ngay vào ngực cô. Score nghiến răng mạnh, để cô phát ra tiếng rên rỉ. Rên rỉ là một biểu hiện của yếu đuối nên cô cho phép chính mình yếu đuối. Gen ha, sao, đau cô, ha ha ha. Một chàng cười lăng mạ phát ra từ hắn, bỗng cả một thác nước chảy từ trên cao xuống và bao trọn lấy tên Gen, ném mạnh Score ra. Hắn lãng tránh đám nước nhưng cô kịp, Score ngồi đó ôm ngực thở dốc, hộc, hộc, chạm tay vào làn nước, băng hóa nước toàn bộ khiến Jen chìm trong tảng băng. Scott liếc cho hắn một cái nhìn sắc lẹm trước khi hắn bị đóng băng. TH, ăng chó, cái giá, M, mày, đáng phải, NS, ẩn, hộc đấy, hộc, ánh nhìn đó làm hắn ngày đêm gặp ác mộng. Aqua tiến đến nơi cô, đang ngồi thụ, tay cô cứ ôm lấy ngực, làm ra điệu bộ như sắp chết vậy. Aqua cười chế giễu, không ngờ bị đánh ra nông nỗi này cơ đấy. Hừ, Scott hít một hơi dài đứng dậy, phủi bụi quanh áo quần. Hừ, chỉ có hắn thôi, cỡ như vậy thì nhầm nhò gì. Chỉ ngón tay về phía tảng băng kia, nhìn theo phía ngón tay của cô. Ai cũng hốt hoảng, nữ sinh B4WWW. Nữ B4 da của Gen Điện Hạ đang chuyển thành màu đen. Yan He hoảng hốt nhìn tượng đá kia. Cô thể nào, lại việc gì nữa đây? Score vẫn hiên ngang chỉ là một tác dụng nhỏ của độc cấp B thôi. Nó sẽ kết thúc vào đêm trăng rằm. Nhếch mép, tay phe phẩy lọ thuốc. Giọng công chúa Ken, gâu run run, cô thể nào, từ khi nào mà ngươi? Ngươi, Score cười một cái thật rõ nét. Sắc thái ngạo nghễ, chỉ cần muốn thì ta có thể làm. Và nhớ, cho kỹ. Kẻ nào mà dám cản trở ta thì chỉ có kết cục như hắn. Dùng, ngón trỏ chỉ về tảng băng sau lưng. Aqua bước đến gần, sao, thân xác tơi bời như thế còn dám đấu tiếp cô. Scho cười nhe nanh, ồ, sao lại cô, độ. Enen không ngờ tuổi còn nhỏ nhưng tụi nhóc lại độc ác đến thế. Yan He, nữ B3 anh ấy hay quá. Nam B3 mạnh kinh. Nam B4 cô phải dạng vừa đâu. Nam A3 khá đó chớ, nữ A3 cả hai cậu nhóc và cô bé cô tầm thường tí nào. Bọn nhà giàu đứng nơi khác mà nghiến răng ken két, hoàng tử An, Ni chỉ ăn may thôi mà ai cũng khen ngợi tụi nó. Quả có, mắt như mù, hoàng tử cô Pio còn đang cai cú vụ thất bại khi bị tụi nó phá khi nãy. Quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, độ. Hình như phép của Pis đã giảm nhẹ đôi chút, lốc xoáy cô còn dữ dội nữa. Score băng đao, cả một vòng những chiếc đao đờ si làm từ băng uốn quanh người cô. Lấy và phóng về phía Aqua điên cuồng, mà cô nhắm toàn chỗ hiểm, tạo ra một mà chắn nước làm chậm chuyển động và tính sát thương từ một cơn mưa. Dĩ nhiên là số lượng khủng như thế cậu cô né nổi rồi. Đổ một lọ dung dịch xanh lá vào màn chắn nước. Mọi đao chạm vào đều tan hết. Score hay đấy nhưng chưa xong đâu. Tẩm lên mọi phi đao một ít chất lỏng đen. Đây chính là nước dãi của thủy quái trong rừng chết của vương quốc Pio. Nước dãi vô cùng trơn trượt và chống lại mọi sự ăn mòn. Phóng tất thảy mọi thứ về phía Aqua. Score từ từ mà thưởng thức nhá dùng hết tốc độ phóng nhanh về phía Pis. Aqua cứ thiết lập một khiên nước với áp suất cực lớn. Nguy thật, nham hiểm câu ngờ đấy. Cậu cô mỉa mai mà thật sự là một lời khen chân thành cho Score. Score he, ta mà ở lại thông thả. Thiết lập một lá chắn tuy cô tinh tế nhưng áp suất cũng đủ phá hủy mọi phi đao rồi. Nhưng thật lạ là uy lực của phi đao này chỉ bằng 1:3 với lúc đầu, có lẽ cô cũng đã kiệt sức rồi. Aqua nhanh chóng theo sau Score. Cậu di chuyển đến đâu thì lá chắn vẫn bảo vệ cậu. Dùng nước đặc như một loại keo dính, nhưng do phi đao vẫn tới tấp tấn công cậu làm cản trở tầm nhìn. Nên Aqua đờ ca nước lệch đi đôi chút, Score chỉ, bật nhẹ một cái là né đờ si đòn tấn công của cậu ngay. Tiếp tục chạy về phía trước nhưng lúc này ngực cô lại sốc lên khiến cô khuỵu xuống. Chống tay và chân phải xuống đất, cô ôm ngực. Hít thở đáo để, như có một cơn buồn nôn ở cổ. Score nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu đen. Dùng khăn che ngang miệng cô dùng tóc ho thay cho tiếng ói. Score ho sòng sọng khụ khụ, nhanh dùng tay lau đi một ít máu còn ở khóe miệng. Cất chiếc khăn đã thấm ướt máu vào túi quần. Cô đứng dậy hơi khó khăn và khập khiễu nhưng trong mắt mọi người cô vẫn ổn. Cô vẫn hành động như chưa có gì xảy ra. Cô may là Aqua đã vượt lên trước cô. Nhanh hồi phục lại khí thế. Cô chạy nhanh theo sát sau Aqua. Chẳng mấy chốc cả hai đã ngang nhau. Đừng tưởng cô là con gái, mà thể lực cô bằng con trai thì lầm to nhé. Tuy cô thể lực yếu hơn bọn con trai một chút nhưng cô đã quen sống với cuộc sống khắc nghiệt trong rừng nên khả năng chịu đựng rất cao. Còn Aqua quanh đi quẩn lại chỉ có phòng thí nghiệm nên thể lực cô đờ si rèn luyện tốt rồi. Đang chạy sung thật sung xem ai cán đích trước thì, cơn lốc xoáy ngán ngang làm cả hai trượt ra một đường dài về phía sau. Liếc nhau, cả hai vẫn cố bỏ qua trận đấu của mình. Nhanh nhất là cách họ có thể là né cột lốc xoáy. Hai người phóng về hai phương khác nhau. Peace đã trước mặt họ. Hai như một thôi, tuyệt kỹ thì như copy vậy đó. Aqua và Score đều dùng tay chặt vào gáy của Peace. Làm cậu bất tỉnh, cô kịp ngáp, luôn, bốp bốp, Enen vỗ một tràng tay. Hay lắm, hai em đã hoàn thành kỳ thi phong trào này. Yan He vậy P thuộc về ai nhỉ? Namin ngồi đu đưa trên tường. Cả hai đi cho công bằng. Yan He nhìn cậu đến khi nào thế? Imer vẫy gọi Namin, đến thì phải nói một tiếng chứ. Enen xoa xoa ngực cậu cũng muốn hù tôi nữa hả Imer? Cách chương.